Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1137, Vũ Văn Vô Song. Góc truyện audio.com. Chấm, không có chuyện gì. Hoàng Kim Sư Tử buồn bực đầu. Đều muốn tiếp tục hướng đi về trước. Lại bị Tô Tử Mặc kéo lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc để mắt tới Hoàng Kim Sư Tử. Ngữ khí vừa nặng một phần. Hoàng Kim Sư Tử không dám cùng Tô Tử Mặc đối mặt. Chẳng qua là ồm ồm nói. Chính là lấy người tranh đấu chém giết. Không có đánh qua. Là ta tài nghệ không bằng người. Hoàng Kim Sư Tử nói đơn giản. Nhưng Tô Tử Mặc lại biết rõ. Trong này tất có nội tình. Nếu không, Hoàng Kim Sư Tử sẽ không toát ra loại này thần tình. Đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong. Buồn giận xoắn xuýt. Rõ ràng cho thấy Hoài có tâm sự. Ai làm? Dạ Linh ánh mắt lạnh như băng. Trong giọng nói toát ra một tia túc sát chi ý. Dạ Linh tại Phiếu Miểu Phong ra đời một khắc. Sẽ không có tộc nhân. Hắn thủy chung đem Tô Tử Mặc đám người xem là thân nhân của mình. Tuy rằng Hoàng Kim Sư Tử cùng hắn quen biết muộn. Nhưng bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu qua. Là kết bái qua huynh đệ. Bây giờ... Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử chịu đựng nặng như vậy tổn thương. Lập tức kích khởi Dạ Linh sát tâm. Phải biết rằng, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này. Hơn nữa Hoàng Kim Sư Tử bản thân chính là thuần huyết hung thú. Huyết mạch cường đại, tự lành lực lượng kinh người. Coi như là bị người đã cắt đứt chân. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng đều có thể khỏi hẳn. Mà bây giờ... Hoàng Kim Sư Tử khập khiễng, đã rơi xuống tàn tật. Có thể tưởng tượng, lúc trước hắn này chân cuối cùng chịu đựng tổn thương nặng thế nào đi nữa. Hoàng Kim Sư Tử nhưng hơi hơi cúi đầu, giữ im lặng, nhưng Tô Tử Mặc đám người. Đi có thể từ Hoàng Kim Sư Tử trong đôi mắt, nhìn ra nội tâm của hắn dãy rủa. Lão thất, người sợ cái gì, có chuyện gì không thể nói. Dạ Linh chói chặt lông mày. Lại đuổi theo hỏi một câu. Không phải không có thể nói. Nói cũng không được gì cả. Hoàng Kim Sư Tử cười khổ một tiếng. Nói. Ta biết rõ. Các ngươi muốn phải giúp ta. Nhưng việc này. Còn là coi như xong đi. Sợ liên lụy chúng ta. Chấm. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại. Nói. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Đối với Phương là người nào? Có thể có bao nhiêu lai lịch? Hắn, Hoàng Kim Sư Tử do dự xuống. Nghĩ đến chỗ này người. Trong đôi mắt còn là dũng động ra vô tận phẫn nộ. Rốt cuộc nhịn không được. Cắn răng nói. Hắn là Vũ Văn gia tộc người. Vũ Văn gia tộc, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Nói, tứ đại tu chân quý tộc Vũ Văn. Bắc vực bên trong. Có tứ đại tu chân quý tộc, cùng Bắc vực thập đại thượng môn sánh vai. Thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, lúc trước đại kiền phế tích một trận chiến. Tô Tử Mặc cùng Bắc vực những thứ này tông môn thế lực. Cũng đã có tiếp xúc. Đúng, Hoàng Kim Sư Tử gật gật đầu. Giọng căm hận nói, ta cùng với Khả Khả tại Cuồng Sư lĩnh ngây người trăm năm. Bình an vô sự, 10 năm trước. Nghe nói đại ca tại Trung Châu Thiên Hạc trà hội bên trên tin tức. Trong nội tâm của ta tưởng niệm, cùng với Khả Khả thương lượng một chút, chuẩn bị khởi hành tiến về trước Trung Châu đi tìm các ngươi. Nhưng chúng ta ly khai Cuồng Sư lĩnh không bao lâu, liền gặp người kia, Vũ Văn Vô Song. Nhắc tới người này, Hoàng Kim Sư Tử trong đôi mắt, ngoại trừ phẫn nộ cừu hận. Còn có một chút sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Khả Khả là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc trong dị chủng. Toàn thân vàng ròng, kỳ dị bất phàm. Vũ Văn Vô Song chứng kiến Khả Khả. Liền sinh ra tâm tư. Đều muốn đem nàng thu làm tọa kỵ. Hoàng Kim Sư Tử hơi hơi dừng lại một chút. Than nhẹ một tiếng. Hắn quá mạnh mẽ. Tuy rằng cùng là phản hư cảnh. Nhưng chúng ta liên thủ. Tại dưới tay hắn, đều sống không qua 10 chiêu. Nghe thế trong, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh thần sắc lãnh đạm. Phản hư đạo nhân trong mắt bọn họ đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Niệm Kỳ cũng rất tự nhiên nói ra. Phản hư đạo nhân không cần phải lo lắng à. Có công tử ra tay. Tùy thời đều có thể đem Khả Khả cướp về. Hoàng Kim Sư Tử lại là cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Các ngươi còn chưa hắn giao thủ. Không biết sự cường đại của hắn. Nếu là đại ca không có bị bán tổ phế bỏ lúc trước. Có lẽ có thể áp hắn một đầu. Bây giờ, đại ca mất đi thân thể. Mất đi thần hoàng cốt. Tạo hóa thanh liên những thứ này chí bảo. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đại Chu Vương thành một trận chiến. Tam đại vương triều tu chân giả. Chết thì chết. Tổn thương tổn thương. Sống sót cũng đã thần phục với Cơ Giao Tuyết. Mà Phiếu Miểu Phong một trận chiến. Long Hổ các tu sĩ càng là toàn quân bị diệt. Cái này là hai trận đại chiến. Không có bị cái gì ngoại nhân chứng kiến. Bắc vực tu chân giới. Cũng chỉ là mơ hồ đạt được một chút tin tức. Biết rõ Hoàng Vũ đạo nhân trở về. Nhưng không có bao nhiêu người. Biết rõ cái này là hai trận đại chiến chi tiết. Ngoại giới nhưng cho rằng. Hoàng Vũ đạo nhân đã. Ngã ngựa. Phai mờ nhưng tại nhiều người. Đã liền Hoàng Kim Sư Tử. Cũng cho rằng như thế. Dù sao. Hắn bị bán tổ phế bỏ thân thể. Đánh nát tạo hóa thanh liên những sự tình này. Không ít tu sĩ đều là để ở trong mắt. Hoàng Kim Sư Tử nói. Cái này Vũ Văn Vô Song được vinh dự Vũ Văn gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Thiên phú nghịch thiên. Số mệnh gia thân. Đạt được qua vô số tiên duyên. Được xưng là Bắc vực đệ nhất đạo nhân. À, như thế nói đến. Hắn quả thật có chút bổn sự. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Không mặn không nhạt nói một câu. Tiên môn đứng đầu Lưu Ly Cung ở vào Bắc vực bên trong. Cái này Vũ Văn Vô Song có thể xưng là Bắc vực đệ nhất đạo nhân. Liền có nghĩa là hắn chiến lực. Thậm chí vượt qua Lưu Ly Cung rất nhiều truyền nhân. Cái này xác thực không dễ. Chẳng qua là, những thứ này danh hào tại Tô Tử Mặc trong mắt. Thực sự không coi là cái gì. 10 năm trước, chết trong tay hắn phản hư đạo nhân đều là người nào? Đó là tất cả đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử. Đế Giận được xưng sánh vai nhân hoàng. Kết quả thì sao? Vũ Văn Vô Song cường thịnh trở lại. So với qua được Đế Giận, Tô Tử Mặc không có giải thích. Lại hỏi, sau đó thì sao? Hắn bắt đi Khả Khả. Liền đem chân của ngươi đã cắt đứt. Không có, Hoàng Kim Sư Tử lắc đầu nói. Lúc ấy, ta lọt vào trọng thương. Suýt nữa chết, may mắn tại thượng cổ chiến trường lấy được một kiện bảo vật. Đã cứu ta một mạng. Đợi ta lúc tỉnh lại. Vũ Văn Vô Song cũng sớm đã rời đi. Nửa năm sau, ta dưỡng tốt tổn thương. Vụng trộm lẻn vào Vũ Văn gia tộc. Lại bị Vũ Văn Vô Song gặp được. Đem ta trấn áp, nếu không có Khả Khả xin tha. 9 năm trước, ta liền đã bị chết. Nhắc tới việc này, Hoàng Kim Sư Tử trong mắt, nhưng mang theo không nói ra được thống khổ. Nhìn mình người thương, tại cửu nhân trước mặt vì chính mình xin tha. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Hoàng Kim Sư Tử cắn răng nói. Vũ Văn Vô Song nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hắn vì cho ta một bài học, liền đem ta phải chân xương cốt, toàn bộ đập nát, đập thành cỡ móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Hắn còn đem chân của ta gân đánh gãy, cắt thành từng đoạn, nói đến đây, Hoàng Kim Sư Tử thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phẫn hận. Dường như về tới 9 năm trước chính là cái kia ban đêm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Vũ Văn Vô Song đưa hắn dẫm ở dưới chân. Trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống hắn cái khuôn mặt đó. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Vũ Văn Vô Song trong ánh mắt không thích cùng mỉa mai. Bách ngốc sạch. Còm hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Vũ Văn Vô song cái kia như ma quỷ thanh âm. Tiểu sư tử, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Đi vạn dặm đường đừng tới trêu chọc ta. Lần này, chẳng qua là phế ngươi một chân. Để cho ngươi nhớ mãi không quên. Lần sau, ta sẽ đem ngươi toàn thân xương cốt. Đều từng khối đập nát. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Khả khả quỳ sát tại Vũ Văn Vô song bên chân. Lớn tiếng thút thít nỉ non. Vì hắn cầu xin tha thứ. Một màn này màn, coi như chọc ở lồng ngực lưỡi dao sắc bén. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. 9 năm khoan tim đau khổ. Đem cái này hào tình vạn trượng hán tử. Cha tấn sợ đầu sợ đuôi. Rút cuộc không còn ngày xưa thần thái. Niệm Kỳ hốc mắt đỏ bừng. Quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn Hoàng Kim sư tử. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Nhẹ nhàng vỗ xuống Hoàng Kim sư tử cánh tay. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Đừng nói nữa. Ngày mai sẽ đi. Đi với ta Bắc Vực đạo hội. Cách chương.